Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 97 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Thiên Bảo Sơn tại Vương Đô Đại Hạ, Kỳ Linh, Bạch Thủy Trạch trực tiếp từ trên cao hạ xuống. Kỳ Linh! Một giọng nói có phần quen thuộc truyền vào lỗ tai. Kỳ Linh đưa tầm mắt nhìn qua, liền thấy được tổng bộ Thiên Bảo Sơn. Bên trong một chỗ dinh thự đang có một nam tử tóc bạc nhàn nhã ngồi đó. Hai người bọn họ lúc này mới tiến vào chính giữa của phủ đệ. Xin chào Thiên Hồi tiền bối. Kỳ Linh đi tới chào hỏi. Mời ngồi xuống nào. Thiên Hồ cười đáp. Kỳ Linh ngồi xuống, Bạch Thủy Trạch thì an vị một chỗ bên vườn hoa trong viện. Kỳ Linh, ngươi tới thật là nhanh. Thiên Hồ mỉm cười nói. À, bảo vật quan trọng mà. Kỳ Linh đáp. Thiên Hồ hằng hặc cười. Yên tâm, ngũ hành bảo vật mà ngươi muốn đều đã có đầy đủ. Không biết ngươi đã chuẩn bị được kiện thuần dương thượng phẩm pháp bảo tương đương chưa? Nói xong, Thiên Hồ vung tay lên, lập tức xung quanh xuất hiện từng tảng đá màu vàng cực lớn. Mỗi tảng đá đều vô cùng sáng loáng, tản ra chấn động mạnh mẽ. Còn có một cây ngọc chất trúc hoàn chỉnh, một chùm những giọt bọt nước to như nắm đấm, một dải huyết thanh đỏ rực màu lửa, cuối cùng là từng khối đất xốp màu xám đen rất kỳ lạ. Ồ! Kỳ Linh vừa nhìn liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Hạ Hoàng quả thật là người thủ tín mà. Kỳ Linh vung tay lên, lập tức giữa không trung xuất hiện một thanh tiên kiếm tỏa ra hàn khí lạnh như băng, cùng một thanh tiên kiếm tản ra vô tận nóng bỏng. Đây chính là Nhất Khí Băng Xương kiếm cùng Càn Dương Hỏa Cực kiếm. Thiên Hồ vừa thấy, ánh mắt liền sáng lên. Nơi này tổng cộng có 49 thanh Nhất Khí Băng Xương kiếm cùng với 49 thanh Càn Cương Hỏa Cực kiếm. Kỳ Linh mở miệng nói, giá trị có lẽ không kém một kiện thuần dương thượng phẩm pháp bảo đâu. Thiên Hồ cười tán thưởng. Kỳ Linh ngươi quả thật thủ bút không nhỏ. 98 thanh tiên kiếm này chính xác đã đủ rồi. Dựa theo giá trị của bảo vật, bình thường một kiện thuần dương cực phẩm pháp bảo tương đương với 1000 kiện tiên gia cực phẩm pháp bảo. Đây chỉ là một cái giá tương đương, cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao thì cùng là thuần dương cực phẩm pháp bảo, giá trị cũng không giống nhau. Mà thuần dương thượng phẩm pháp bảo bình thường tương đương với 1-200 kiện tiên gia cực phẩm pháp bảo. Kỳ Linh một lúc xuất ra 49 thanh Nhất Khí Băng Xương kiếm cùng với 49 thanh Càn Cương Hỏa Cực kiếm, phân biệt đều có cùng nguồn gốc một bộ. So với mấy trăm kiện tiên giai cực phẩm pháp bảo lộn xộn, ngược lại giá trị còn cao hơn một chút. Cho nên Kỳ Linh đưa ra bộ phi kiếm này hoàn toàn đã đủ. Đối với Kỳ Linh mà nói, lúc trước lấy được 1000 thanh tiên kiếm, chỉ có 729 thanh là có ích, còn lại hơn 200 thanh đều là để đó không dùng tới. Ngài kiểm tra lại đi. Kỳ Linh phất nhẹ tay, tất cả những thanh kiếm liền xuất hiện trước mặt Thiên Hồ. Thiên Hồ vận dụng pháp lực thiên tiên của mình để kiểm tra. Đều là tiên gia cực phẩm phi kiếm, rất là không tệ. Kỳ Linh, số bảo vật ngũ hành này cũng thuộc về ngươi rồi. Tất cả bảo vật ngũ hành vốn đang lơ lửng trên không cũng xuất hiện bên cạnh Kỳ Linh. Hắn khẽ phất tay liền thu hết vào trong. Kỳ Linh, nếu ngươi còn cần gì, có thể trực tiếp tới tìm ta. Thiên Hồ tâm tình vô cùng tốt, cần biết, thời điểm hiện tại, đại hạ thống trị cũng không ổn định. Số ngũ hành bảo vật kia muốn luyện chế thành pháp bảo cần có thời gian, có thể trực tiếp đem đổi lấy pháp bảo tương xứng thế này, thực sự là quá mỹ mãn. Hai ngày sắp tới, có lẽ sẽ lại đến phiền Thiên Hồ tiền bối rồi. Kỳ Linh nói ra, hiện tại bây giờ thì không có việc gì cả. Trong nội tâm Thiên Hồ khẽ động, nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức hắn rời khỏi dinh thự này, đồng thời an bài người hầu túc trực chờ tin của Kỳ Linh. Hắc sắc đạo bào Kỳ Linh cùng nam tử áo trắng, tóc trắng ngồi đối diện với nhau. Uống rượu nào. Hắc sắc đạo bào Kỳ Linh cười nói. Tốt, rất tốt. Bạch Thủy Trạch có chút nghi hoặc, tại sao Linh Nhi đột nhiên phóng xuất đệ nhị nguyên thần ra, bản thể hiện tại đang làm gì đây? Tại Tây Hải xa xôi, trên một hòn đảo chỗ Vô Gian Môn đóng quân. Thực sự là vô dụng mà. Thiếu nữ ngồi tại phương tọa trên cao, hai đầu lông mày có một tia nộ khí. đường đường thiếu viên tộc chủ động chuẩn bị kỹ càng, lại bất ngờ ám toán, vậy mà vẫn không thể giết nổi một kỳ linh nho nhỏ, thực sự làm cho ta quá thất vọng rồi. Xem ra vô gian môn chúng ta phải ra tay thôi. Đại nhân, chúng ta xuất thủ thì chắc chắn kỳ linh kia là phải chết rồi. Dù sao vẫn có chút phiền toái. Đại nhân không nên tức giận. Phía dưới đám kim mi thiên tiên nhìn nhau đều cười cười khuyên giải. Phiền toái chính là phải mời lão gia hỏa kia hỗ trợ chúng ta. Kỳ linh thân mang bí pháp bắt kiểu huyền công hộ thể, nếu chỉ dùng thủ hạ của mình tuy rằng có thể giết chết kỳ linh nhưng vẫn có chút mạo hiểm nhất định. Như tứ đại thiên tiên của thiếu viên tộc kia, trong thời gian ngắn không giết được kỳ linh, đợi khi trợ thủ của kỳ linh đến thì đã không còn chút cơ hội nào. Tương tự, dưới trướng của nàng tuy có một đám thiên tiên thực lực áp đảo tuyệt đối, nhưng cũng không có phương pháp phá vỡ bắt kiểu huyền công của kỳ linh. Ô Tiêu thượng tiên đã đến rồi. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện bên trên đại điện, là một gã tư tử áo đen, hắn cúi đầu cung kính. Ô Tiêu thượng tiên đã từ Bi Sơn đại thế giới liên tục vượt qua năm thế giới khác, hiện tại đang tiến vào đây. Lão gia hỏa đã đến rồi ư? Thiếu nữ nhíu mày. Phía dưới hơn 10 tên kim y thiên tiên đồng loạt đứng lên. Uy danh Ô Tiêu thiên tiên bên ngoài bọn họ đều nghe thấy. Tuy nói bọn hắn cũng là thiên tiên, nhưng đối mặt với Ô Tiêu thiên tiên vẫn là có chút căng thẳng trong lòng. Bởi vì Ô Tiêu thiên tiên có thực lực gần như thuần dương, chân tiên, lão quái vật, trong cấp độ thiên tiên đã là tồn tại cao cấp nhất rồi. Từ Tháo, Tiểu Oa Nhi. Sau một hồi chấn động, tiếng cười giòn giã vang lên, trực tiếp truyền vào trong đại điện. Lão gia hỏa. Thiếu nữ sáng giọng. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh rong ròng thong dong tiến vào đại điện, bộ dáng như trung niên, tóc xóa dài, thậm chí hai chân để trần, trực tiếp đi tới, lộ ra thần thái tiêu diêu tự tại, không bị trói buộc gì. Ô Tiêu thượng tiên, Ô Tiêu đại nhân, đại nhân. Nguyên một đám kim y thiên tiên nhanh chóng chào hỏi. Ô Tiêu thượng tiên này, ngay cả môn chủ vô gian môn cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Danh khí của hắn chính trong tam giới cũng khá lớn, nếu xét về năng lực chém giết thì cũng không tính là quá mạnh, cũng chỉ ngang hàng với Si Tâm thiên tiên mà thôi. Thế nhưng nói đến các loại thủ đoạn bằng môn tà đạo thì quả thật rất có thiên phú. Chạy trốn, vây khốn địch, phóng độc, đủ loại thủ đoạn, đến chân tiên, thiên thần có khi cũng phải ăn buồn bực thiệt thòi nếu như gặp hắn, có thể coi là một kỳ nhân trong tam giới. Từ Tháo, Tiểu Oa Nhi, không nghĩ tới cũng có ngày ngươi phải cầu đến ta. Ô Tiêu thượng tiên đắc ý nói. Chà chà, một cái Tiểu Oa Nhi năm đó hôm nay cũng đã một mình lãnh đạo một phương rồi. Lão gia hỏa ngươi vẫn còn thiếu nợ ta. Thiếu nữ nhíu mày nói. Đúng, năm đó ta hứa hẹn đáp ứng với ngươi 3 cái yêu cầu, ngươi đã dùng hết một cái rồi, lần này là lần thứ hai. Ô Tiêu thượng tiên cười nói. Nói đi, cần ta làm cái gì đây? Thiếu nữ khẽ đảo tay, trong tay liền xuất hiện một quyển sách, trực tiếp ném cho Ô Tiêu thiên tiên. Ô Tiêu thiên tiên vừa nhận lấy, lật xem liền cau mày. Sao? Tên là Kỳ Linh sao? Đúng vậy, trong đó đã ghi lại kỹ càng tất cả tin tức chúng ta điều tra được về Kỳ Linh. Kỳ Linh này chính là cái gai trong mắt của chúng ta bây giờ. Nếu như mặc kệ cho hắn phát triển, chỉ sợ sau này sẽ trở thành đại họa, cho nên vẫn là nhanh chóng diệt trừ đi thì tốt hơn. Việc này môn chủ đã giao cho ta, chính ta cũng muốn giải quyết gọn gẽ, cho nên mới quyết định xin ngươi xuất mã. Thiếu nữ nói. Bát kiểu huyền công sao? Ô Tiêu thiên tiên liếc nhìn tin tức, chừng mắt lên, lập tức ngẩng đầu bất mãn. Tử Thảo, Tiểu Oa Nhi, đây là bát kiểu huyền công đấy, toàn bộ tam giới có thể sở hữu chỉ có một ít đạo tổ thôi. Tất cả chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một người đều là tồn tại vô cùng kinh khủng. Sư phụ Kỳ Linh này chỉ sợ là một trong những lão quái vật đấy. Người ta chỉ dùng một ngón tay thôi cũng dí bẹp ta rồi. Người thì sợ cái gì chứ, sư phụ hắn dám ra tay sao? Từ Thảo không quan tâm nói. Biết đâu được đấy. Ô Tiêu thiên tiên lắc đầu. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Lão gia hỏa. Thiếu nữ cả giận. Nàng vô cùng rõ ràng tính cách của Ô Tiêu thiên tiên, dù sao từ bé nàng đã theo môn chủ tiếp xúc với Ô Tiêu thiên tiên nhiều lần, hắn rất am hiểu bằng môn tà đạo, lại cũng nổi danh là rất nhát chết. Được rồi, được rồi. Ô Tiêu thiên tiên bất đắc dĩ nói. sư phụ hắn xuất thủ có thể là rất nhỏ, dù sao vẫn rất nguy hiểm. Thế nhưng vì ngươi, ta sẽ để một cái phân thân đi đối phó với Kỷ Linh. Phân thân sao? Thiếu nữ trừng mắt. Yên tâm yên tâm, ta để phân thân mang theo Thái Ất Tỏa Thần Vòng. Đã xuất ra bảo vật này, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Ô Tiêu Thiên Tiên tủm tỉm cười. Chỉ cần một cái nháy mắt thôi, có thể bắt hắn mang đi. Ta giao cho các ngươi, muốn giết hay giam giữ thì do các ngươi quyết định vậy. Thiếu nữ nghi ngờ nói. Thái Ất Tỏa Thần Vòng ư? Nó là bảo vật gì vậy? Tại sao ta chưa từng nghe bao giờ? Ta từ thượng cổ thế giới sống đến hôm nay, ngươi thì biết được cái gì chứ? Nếu như không phải lần này hạo kiếp tam giới hàng lâm, thì ta cũng chẳng nỡ sử dụng những bảo bối này đâu. Ô Tiêu Thiên Tiên tùy tiện đáp. Tốt rồi, giờ ngươi nói chỗ của Kỷ Linh, ta đi bắt hắn về. Thiếu nữ nghe xong liền cười cười. Theo tình báo mới nhất thì hắn đã đến Đại Hạ Vương Đô rồi. Sao, Vương Đô Đại Hạ sao? Ô Tiêu Thiên Tiên liền nhíu mày. Chỗ đấy ta không đi được, Hạ Hoàng cũng không dễ chọc đâu. Chờ hắn rời khỏi Vương Đô Đại Hạ, ta sẽ ra tay. Tốt, một khi Kỷ Linh rời khỏi Vương Đô Đại Hạ, ta sẽ lập tức báo cho ngươi biết vậy. Thiếu nữ gật đầu. Ô Tiêu Thiên Tiên cười tủm tỉm. Chuyện Kỷ Linh cứ thế thôi. Nào, bây giờ chúng ta cùng hàn huyên chuyện cũ nào. Tại Vương Đô Đại Hạ, hắc sắc đạo bào Kỷ Linh đang ngồi đối diện Bạch Thủy Trạch, trong khi bản thể cũng đã tiến nhập thủy phủ. Trong tĩnh thất của thủy phủ, bản thể Kỷ Linh đang ngồi trên giường ngọc U Minh Thủy, chung quanh lơ lửng rất nhiều bảo vật ngũ hành. Những bảo vật này ít thì ngàn cân, nhiều thì mấy vạn cân, nhất thời lơ lửng dập dờn, bao phủ hoàn toàn bên trong Kỷ Linh. Thời gian trôi qua, chỉ thấy những bảo vật ngũ hành kia có chút chấn động, lại không ngừng suy yếu, rất nhanh từ linh vật suy giảm xuống thành một ít phế vật. Nhìn mắt thường cũng có thể thấy từng khối thiên giới tinh kim giờ này trở thành những tảng đá màu xám xịt, không đáng một xu. Cả giải huyết thanh vốn vô cùng linh động, trôi lơ lửng ở không trung cũng nhanh chóng chuyển thành giải nước đục ngầu. Đôi tay Kỷ Linh đang phát ra ngũ thải quang mang, uy năng mênh mông, điên cuồng hấp thụ lấy tinh hoa trong ngũ hành linh vật, duy trì liên tục trong hơn 6 canh giờ. Không trung lúc này trôi nổi một ít tảng đá, mấy cây măng đá, một ít nước đục bình thường, thậm chí có chút nước nhìn qua thấy cảm giác buồn nôn, cùng với một mảng lớn thổ nhưỡng lộn xộn. Vù vù, Kỷ Linh thở ra một hơi, hắn cúi đầu nhìn hai tay. Lúc này đôi tay đang phát ra hào quang bí ẩn, uy năng làm cho lòng người phải rung động. Đã luyện thành tầng thứ tư Trích Tinh Thủ rồi. Trong mắt Kỷ Linh tràn đầy nóng bỏng, bất quá hắn cũng cảm giác được bàn tay của mình đã đạt tới một trạng thái cực hạn, không cách nào tăng lên được nữa. Nếu lại muốn nó cường đại hơn, nhất định phải để chính bản thân lột xác trước, hay nói cách khác là đột phá đến cảnh giới thiên thần. Tầng thứ 4 Trích Tinh Thủ đủ khiến đôi tay ta so sánh với thuần dương cực hạn pháp bảo. Lúc thi triển thần thông ba đầu sáu tay, tương đương với sở hữu 6 thuần dương cực hạn pháp bảo rồi. Kỷ Linh cảm thấy đôi song trường của mình tràn đầy sức mạnh, loại cảm giác cường đại này thực sự rất thoải mái. Vai trò của pháp bảo đối với tu tiên giả là vô cùng trọng yếu. Vạn tượng tiền kỳ vì cái gì có thể triệt để áp chế tử phủ viên mãn đây? Nguyên thần cảnh giới, phản hư cảnh giới, thiên tiên cảnh giới, vì sao mỗi lần vượt qua một đại cảnh giới, thực lực lại tăng vọt như vậy đây? Một phần chính là vì pháp lực bản thân lột xác, phần còn lại chính là do pháp bảo tăng lên. Cho dù cảnh giới đạo có khác biệt cũng không quyết định quá nhiều. Vạn tượng có thể sử dụng địa giai pháp bảo, nguyên thần đạo nhân có thể sử dụng thiên giai pháp bảo, phản hư địa tiên có thể sử dụng tiên giai pháp bảo, thiên tiên có thể sử dụng thuần dương pháp bảo. Pháp bảo chính là sự quá độ, làm sự cách biệt thực lực trở nên rất lớn. Như Kỷ Linh luận về cảnh giới đạo, hắn và Kim Trung lão tổ kỳ thực là tương đương. Ngay cả thần thể cùng thần thông Trích Tinh Thủ, Kỷ Linh cũng vượt trội. Vậy vì sao mỗi lần đối mặt chỉ có thể giơ thân và chịu trận đây? Chính vì Kim Trung lão tổ sở hữu một kiện thần dương cực phẩm thần trung. Lại như Khổ Mộc lão tổ và Kim Trung lão tổ, luận cảnh giới thì Khổ Mộc lão tổ mạnh hơn Kim Trung lão tổ không ít, nhưng thực sự đối chiến thì cũng chỉ ngang ngửa, bởi pháp bảo của Kim Trung lão tổ đã đền bù chênh lệch về thực lực. Trong tam giới có một số cường giả đã ỷ vào pháp bảo tung hoành khắp nơi. Kỷ Linh tại Phương Thốn Sơn có xem qua một chút tin tức lưu trữ, nhận thấy cá biệt có thiên tiên sử dụng tiên thiên linh bảo lợi hại, uy năng đặc thù thậm chí có thể chống cự cùng chân tiên và thiên thần. Song thủ của ta trước đây chỉ miễn cưỡng đạt cấp độ thuần dương, lúc này đã tăng vọt uy năng lên thuần dương cực hạn, có thể so với tiên thiên trung phẩm linh bảo tốt nhất rồi. Xem ra chính vì thế uy lực cận chiến của ta cũng nhảy vọt một khoảng lớn rồi. Kỳ Linh rất rõ ràng, 3 tầng và 4 tầng trích tinh thủ là cả một sự quá độ lớn về lực lượng. Trích tinh thủ tầng 4 nói về uy lực đã không kém hơn La Hầu Cung bao nhiêu. Cả hai nếu phối hợp thi triển ra, thực lực Kỳ Linh khẳng định sẽ nhảy vọt lên mấy cấp độ, tầm cỡ như Kim Trung Lão Tổ không còn đáng nhắc tới nữa. Kim Trung Lão Tổ kia luận về bất kỳ mặt nào cũng không thể so sánh với ta được nữa rồi. Kỳ Linh từ trên giường ngọc U Minh Thủy bước xuống, hắn khẽ phất tay, toàn bộ số đồ bỏ đi xung quanh đều hóa thành tro bụi rồi biến mất luôn. Bản thể Kỳ Linh rời khỏi tĩnh thất đi tới đại điện của Thủy Phủ. Kỳ Linh! Gấu lớn lông vàng vẻ mặt tươi cười nói, người đã luyện thành tầng 4 trích tinh thủ rồi, tại tam giới coi như đã là không tệ. Trích tinh thủ tuy rằng có khoảng 6 tầng, tầng 5 cần thực lực thiên thần, tầng 6 nhất thiết phải là chân thần rồi. Muốn trở thành chân thần thực sự là quá khó khăn. Chân thần chính là cùng cấp độ với đạo tổ, cho nên khoảng thời gian rất dài sau này sợ rằng Kỳ Linh chỉ có thể luyện thành tầng thứ 5 trích tinh thủ mà thôi. Nhưng chỉ tầng thứ 5 đã vô cùng đáng sợ, song thủ lúc đấy khẳng định đã đạt tới cấp độ tiên thiên linh bảo cực hạn, trong tam giới đủ khiến tất cả chân tiên thiên thần hâm mộ mà ghen ghét. Tầng thứ 5 là chuyện rất lâu sau này, như hiện tại chỉ cần trích tinh thủ tầng 4 cũng đã biến song thủ Kỳ Linh đã thành bảo vật. Đem Kỳ Linh giết chết lại chặt bàn tay xuống liền coi như bảo vật để dùng rồi. Vẫn là nhờ thần thông sư phụ sáng chế lợi hại ta mới có ngày hôm nay. Kỳ Linh nói, chủ nhân lưu lại truyền thừa cho tới bây giờ cũng chỉ vẹn vẹn có mỗi người đạt tới cấp độ như thế này, đừng xem nhẹ chính mình. Gấu lớn lông vàng cười nói, tốt rồi, thực lực của ngươi bây giờ đã tăng mạnh, chiến thần điện tầng thứ 9 ngươi cũng có 9 thành vượt qua, ngươi có muốn thử không? Kỳ Linh lập tức vui vẻ. Gấu lớn lông vàng nói chuyện vốn khiêm tốn, bình thường rất bảo thủ, lúc này dám khẳng định 9 thành vượt qua coi như mình đã nắm chắc rồi. Ta hôm nay đã có thể so sánh với cực hạn thiên tiên rồi sao? Kỳ Linh kinh hỉ, phản hư thần ma sao được với thiên tiên, trích tinh thủ đạt tầng 4, ngươi lại là phản hư thần ma cao cấp nhất rồi. Gấu lớn lông vàng cười nói, tự nhiên có thể so sánh với cực hạn thiên tiên, chiến thần điện này ngươi tới hay là không tới đây? Tới chứ, đương nhiên phải tới rồi. Kỳ Linh gật đầu. Tại chiến thần điện tầng 9, đây là một mảnh hư vô không gian, Kỳ Linh xuất hiện từ hư vô. Đây là... Kỳ Linh cẩn thận nhìn ra bốn phía, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một giọt huyết dịch màu vàng. Giọt huyết dịch rất nhanh biến thành một gã thần ma mặc giáp khải màu vàng. Thần ma này to lớn khôi ngô, mái tóc màu huyết hồng, trong tay còn nắm một cây hắc sắc trường thương, trong đôi mắt có sát ý ngập trời. Chỉ cần luồng sát ý vô hình kia hướng tới đã để cho Kỳ Linh không khỏi cả kinh trong lòng. Kỳ Linh kinh ngạc nhìn, người chính là Kỳ Linh sao? Thần ma bất ngờ lộ ra dáng vẻ tươi cười, toát ra một loại nhân tâm ấm áp, giống như phụ thân đang nhìn hài tử vậy. Ngươi là... Kỳ Linh có chút sững sờ. Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy chiến thần điện rất đặc thù, nhưng càng về sau hắn càng cảm thấy có gì đó rất không thích hợp, không thể giải thích được. Tại tầng 9 này hắn gặp mặt đối thủ càng cường đại hơn bất kỳ đối thủ nào trước đây đã từng gặp. Chỉ có điều khí tức này Kỳ Linh cảm giác thậm chí có chút gì đó giống với sư huynh Ngân Nguyệt. Ta là Hồng Tuyết. Thần ma tóc đỏ mỉm cười nói, ngươi là thiên thần sao? Kỳ Linh hỏi. Thần ma tóc đỏ cười trả lời, nhãn lực của ngươi rất tốt, ta chính là thiên thần, bất quá đây chỉ là một cái phân thân rất nhỏ yếu mà thôi, vẹn vẹn chỉ một giọt huyết dịch hóa thành. Kỳ Linh cũng hiểu được ảo diệu của phân thân, phân ra càng nhiều huyết nhục, thần lực càng nhiều, phân thân càng lợi hại. Ví dụ như nếu chỉ dùng một sợi tóc hình thành phân thân, tự nhiên phân thân sẽ rất nhỏ yếu. Đối với thần ma mà nói, huyết dịch rất trọng yếu, chỉ cần một chút huyết dịch của họ cũng có thể hóa thành phân thân, thực lực ngang ngửa thiên tiên. Có điều đến cùng mạnh yếu thế nào thì rất khó nói. Hồng Tuyết tiền bối, ngươi làm sao biết ta là Kỳ Linh? Kỳ Linh hỏi ngược lại, hắn vẫn nghi hoặc điểm này. À, là đại hùng gấu nhỏ, nói cho ta biết. Thần ma tóc đỏ cười, thần vương rốt cục đã có truyền nhân, bản thân ta chờ đợi cũng quá lâu rồi. Trong nội tâm của Kỳ Linh run lên, chờ quá lâu ư? Đến đây đi Kỳ Linh, ngươi là truyền nhân của thần vương, để ta xem đến cùng là ngươi có bao nhiêu thực lực, để xem ngươi có xứng đáng hay không nào. Trường thương trong tay thần ma tóc đỏ liền chấn động. Thực lực thần ma tóc đỏ làm Kỳ Linh kinh hãi, quá sức mạnh mẽ, uy lực cây trường thương kia quả thật giống như cơn ác mộng. Mặc cho bàn tay của mình hình thành kiếm chỉ, thi triển kiếm thuật đều bị cây trường thương của đối phương đơn giản phá vỡ. Hơn nữa, cứ mỗi lần phá vỡ kiếm chỉ của mình, cây thương lại thừa thế mãnh liệt tấn công, lúc thì bổ, lúc thì đâm thẳng, biến hóa rất ảo diệu. Tóm lại, Kỳ Linh hoàn toàn đã rơi ở thế hạ phong. Trường thương lúc mạnh mẽ như rồng, khi lại tựa sinh linh dưới nước, ẩn chứa vô tận huyền diệu, có cảm tưởng Kỳ Linh giống như chiếc bia ngắm không ngừng bị giày vò. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Thần ma tóc đỏ bất ngờ dừng lại, lắc đầu thở dài. Ta thua. Hồng Thiết tiền bối, rõ ràng so với ta mạnh hơn nhiều mà. Kỳ Linh cũng minh bạch, hẳn là đối phương tiêu hao thần lực gần như đã không còn. Mỗi một lần bàn tay của ngươi ngăn trở trường thương của ta, lực phản chấn theo đó đều làm ta hao tốn rất nhiều thần lực. Thần ma tóc đỏ chăm chú nhìn Kỳ Linh, cảm khái nói. Thần thông trích tinh thủ quả thật quá sức lợi hại đi. Đáng tiếc phân thân này của ta thần lực quá ít ỏi, bị ngươi dùng trích tinh thủ đánh ra hơn 10 lần, rốt cuộc gánh không nổi nữa rồi. Ồ, nếu là bản tôn tiền bối ở đây, chỉ sợ một chiêu liền tiêu diệt ta được rồi. Kỳ Linh nói. Thân thể mình tuy cường hãn, nhưng trường thương thần ma tóc đỏ công kích quá mãnh liệt, so với si tâm thiên tiên còn mãnh liệt hơn nhiều. Lúc đối diện với mũi thương, Kỳ Linh luôn có cảm giác thân thể bị đâm xuyên qua. Thực tế thì trên làn da của mình có nguyên một đám điểm trắng rồi. Nếu phải đối mặt với bản tôn của thần ma tóc đỏ, chỉ sợ một thương liền tan xác. May mắn là lúc này chính mình đã tu luyện đến trích tinh thủ tầng thứ tư. Nếu cố gắng đột phá khi thực lực còn yếu, hiển nhiên người tiêu hao thần lực không còn sẽ là mình chứ không phải thần ma tóc đỏ. Một khi thần lực tiêu hao không còn, không thể thi triển thần thông ra được nữa, thì kết cục chỉ có thể là thất bại. Thua là thua. Thần ma tóc đỏ tủm tỉm cười, ánh mắt dò xét Kỳ Linh. Nghe nói ngươi tu luyện đến nay còn chưa đủ 100 năm. Vâng, đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu thừa nhận. Đáy lòng hắn lại không ngừng thắc mắc, tại sao gấu lớn lông vàng cái gì cũng nói hết với thần ma này vậy? Chưa đủ 100 năm, ngay cả kiếm thuật của ngươi cũng không thấp vậy. Thần ma tóc đỏ tán dương. Đối mặt với tiền bối, ta chỉ có thể dựa vào thần thông ba đầu sáu tay, song thủ biến lớn coi như tạo thành 6 cái lá chắn, vất vả liều mạng ngăn cản trường thương mà thôi. Kỳ Linh hổ thẹn lắc đầu. Hắn đã đem song thủ biến thành lá chắn như vậy, nói chung là tương đối khó coi, nhưng vẫn dễ dàng bị đột phá, căn bản là thực lực chênh lệch quá lớn. À, ta từ thượng cổ đã nắm giữ vài đại đạo rồi, càng đừng nói tới hôm nay. Nếu kiếm thuật của ngươi không được, chỉ sợ cũng không cách nào làm tiêu hao thần lực của ta như vậy đâu. Thần ma tóc đỏ cảm khái. Kiếm thuật của ngươi có vẻ chú trọng phòng ngự thì phải. Kỳ Linh cười cười. Đương nhiên mình lĩnh ngộ tối đa ở phương diện thủy hành, từ nhỏ lại luôn để ý rèn luyện phòng ngự, nên kiếm thuật ở phương diện này là am hiểu nhất. Hảo, hảo tu luyện, sớm ngày thành thiên thần. Thần ma tóc đỏ cười mà như không cười, ánh mắt thâm thúy. Nếu không, ngươi không có khả năng khiến đám người kia thành tâm thần phục đâu. Nói xong liền lăng không tiêu tán, hóa thành hư vô. Thành tâm thần phục cứ. Kỳ Linh nhẹ giọng tự nói. Kỳ Linh đi tới đại điện trong thủy phủ. Chúc mừng ngươi đã vượt qua được tầng thứ 9. Gấu lớn lông vàng mỉm cười. Kỳ Linh ngược lại nhíu nhíu mày thắc mắc. Hồng Thiết thiên thần là ai đây? Gấu lớn lông vàng khẽ giật mình, lập tức lạnh nhạt nói. Là một gã thiên thần dưới trướng của chủ nhân năm đó. Những vấn đề này ngươi không nên hỏi thêm. Hiện tại thực lực của ngươi quá yếu ớt. Ngươi tại đại hạ thế giới đã để lại những dấu ấn kinh tâm, nhưng đại hạ thế giới chỉ là 1 trong 3.000 đại thế giới mà thôi. Có những thế lực lớn mà ngươi không thể tưởng tượng được. Căn bản là ngươi không đủ tư cách lẫn vào. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tam giới không giống như những người bình thường hình dung đâu. Cho dù là bồ đề lão tổ, trước khi thực lực của ngươi đủ mạnh mẽ cũng sẽ không nói cho ngươi điều gì. Có câu biết ít sống lâu, muốn biết nhiều cũng cần phải có tư cách cái đã. Chính thức đại năng trong tam giới, thủ đoạn là vô cùng khủng khiếp. Như chủ nhân lúc trước khi hạo kiếp xảy ra cũng không tính là gì cả, Bồ Đề lão tổ cũng vậy, vẫn là không dám đi tham chiến. Ngươi nói xem, như ngươi thì tính là cái gì đây? Kỷ Linh nói khẽ, thượng cổ bàn cổ thế giới nghiền nát đã ẩn tàng đại bí mật gì vậy? Chả nhẽ ta nghe nhầm hay sao? Các ngươi biết bởi vì đám đạo tổ bọn họ muốn cho các ngươi biết mà thôi. Đừng hỏi nữa, trở thành chân tiên thiên thần rồi sẽ có tư cách biết rõ. Về phần thiên tiên, đại năng giả trẻ tay không biết diệt sát bao nhiêu. Chả phải ngươi cần đi chân bảo điện tìm bảo vật hay sao? Ngươi bây giờ không phải thiên tiên, lấy thần dương pháp bảo cũng không cách nào sử dụng. Tuyển nữ đương nhiên phải tuyển chọn rồi. Kỷ Linh liền nói, La Hầu Cung. Kỷ Linh khẽ động tâm linh, bên cạnh lập tức xuất hiện một thiếu niên mặc áo đen. Ta chuẩn bị đi lấy dây cung cho ngươi, muốn dây cung như thế nào thì nói ra. Kỷ Linh hỏi, à, rốt cục là có thể đi lấy dây cung cho ta rồi sao? Thiếu niên áo đen nghe thế liền lập tức đại hỉ, lập tức quay đầu về phía gấu lớn lông vàng. Đại hùng à, quyền trục trước kia ta đưa cho ngươi đâu rồi? Đấy. Gấu lớn lông vàng khẽ đưa tay lên, giữa không trung liền lơ lửng một quyền trục. Chủ nhân, ta đã ghi ba loại dây cung lên quyền trục này, đều là loại rất thích hợp với ta, đương nhiên giá trị cao thấp không đều. Nếu có thể lấy được loại cao nhất thì không cần gì phải bàn. Thiếu niên áo đen hưng phấn nói, thần cung chính là tổ hợp từ hai bộ phận, cánh cung và dây cung. Đối với thiên tiên linh bảo như ta mà nói thì quan trọng nhất vẫn là cánh cung, dây cung thì chế tạo lại dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên vẫn cần phải tu lực thật tốt, hơn nữa là phải đem uy năng trận pháp bên trong cánh cung phát huy đến tận cùng. Kỷ Linh tiếp nhận quyển trục, mở ra xem xét liền giật mình nói, đều là hỏa thuộc tính sao? Người rõ ràng là thủy thuộc tính mà. Một thủy, một hỏa vốn là xung khắc, nhưng nếu hòa hợp lại được thì có thể phát ra uy lực cường đại của chúng. Chả nhẽ người đã quên, trước khi phát hiện ra ta tại tàng nguyệt đại thế giới, ta đã dẫn động thiên địa lực lượng hóa thành mũi tên hỏa diễm đó sao? Còn hai mũi tên kia nữa, chả phải đều là hỏa tính hay sao? Thiếu niên áo đen giải thích. Ta hiểu rồi. Kỷ Linh gật gật đầu cười, yên tâm, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi dây cung tốt nhất. Tại tổng bộ Thiên Bảo Sơn, thời điểm giữa trưa. Bạch Thúc à, danh sách chuẩn bị xong chưa? Kỷ Linh nhìn nam tử tóc trắng, áo trắng ở đối diện. Đã chuẩn bị từ sớm rồi, đối phó với thiếu viêm tộc tự nhiên không thể nương tay. Bạch Thúc đưa cho Kỷ Linh một tấm da thú. Kỷ Linh cúi đầu xem xét, khẽ gật đầu. Đối phó với thiếu viêm tộc, Kỷ Linh vốn đã có kế hoạch rõ ràng, đương nhiên phải lường trước biến hóa, lại không rõ ràng con át chủ bài của thiếu viêm tộc, tự nhiên là cần chuẩn bị thêm hậu thủ. Kỷ Linh! Một giọng nói vang lên, từ xa Thiên Hồ Điềm Đạm đi tới, vẻ mặt rạng rỡ. Có chuyện tốt gì mà tìm tới ta vậy? À, đúng là có chuyện tốt mà. Kỷ Linh đáp, ngài xem thử vài thứ xem. Xung quanh Kỷ Linh bỗng chốc xuất hiện 10 hạt châu, trong đó một hạt màu xanh nhạt, 9 hạt còn lại đều màu đỏ rực, mỗi một hạt tỏa ra chấn động vô cùng đáng sợ. Đây là... Thiên Hồ hai mắt tròn xoe. Đây chẳng lẽ là... Là nhất khí Cửu Nguyên Châu. Kỷ Linh gật đầu nói. Thiên Hồ nuốt nước bọt, khó tin nhìn Kỷ Linh. Cửu Nguyên Châu này chính là một bộ thuần dương pháp bảo, ngay tại thượng cổ bàn cổ thế giới cũng có chút danh tiếng, có thể hóa thành 9 tòa thế giới, mỗi một khỏa nện lên người như một tiểu thế giới nện lên người vậy, đương nhiên là cần có thực lực để phát huy hết uy lực của nó. Ta cần một bộ tiên giai cực phẩm phục khí côn trấn, 20 khỏa thuần dương cực phẩm linh đan, hoặc là ngang nhau nguyên lực thuần dương trong hạ phẩm linh đan. Bên trong đây ta có ghi lại một căn dây cung, còn có một số kỳ vật ta cũng đã ghi đầy đủ bên trong tấm da thú này. Kỷ Linh đưa tới 2 tấm da thú. Thuần dương pháp bảo hiện tại chính mình không dùng được, chờ đến lúc dùng được chỉ sợ thực lực so với hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa song thủ của mình cũng đã như thuần dương cực hạn pháp bảo rồi, bán đi pháp bảo này ngược lại có thể gia tăng thực lực ở những phương diện khác. Kỷ Linh, người đúng thật là... Chứng kiến 2 tấm da thú, Thiên Hồ cũng phải tái nhợt mặt mày. Người cũng thật là quá ác độc đi. Nếu là Hạ Hoàng không muốn, ta cũng không cưỡng ép đâu. Kỷ Linh thản nhiên nói, ta đành đi tìm bọn sư huynh vậy. bộ thuần dương pháp bảo này là do Kỳ Linh đã chọn lựa tỉ mỉ trong chân bảo điện. Hiện nay Kỳ Linh đã có khả năng tuyển thuần dương pháp bảo đẳng cấp cao nhất, mà bảo vật Tam Thọ đạo nhân lưu lại trong chân bảo điện vốn đã có giá trị rất cao rồi, kém nhất cũng là thuần dương thượng phẩm. Bất quá, dù sao số lượng thuần dương thượng phẩm quá ít đòi, dù là Tam Thọ đạo nhân cũng không thể sở hữu nhiều được. Kỳ Linh sau khi vượt qua chiến thần điện tầng thứ 9 tới chân bảo điện lựa chọn pháp bảo cũng chỉ có vẹn vẹn 18 kiện thuần dương pháp bảo mà thôi. Vì vậy, lựa chọn đương nhiên là thứ có giá trị nhất rồi. Một bộ thuần dương pháp bảo nhất khí cửu nguyên châu bao gồm 9 viên châu là thuần dương thượng phẩm pháp bảo. Riêng hạt châu hạch tâm lại là thuần dương cực phẩm. Hơn nữa, bộ pháp bảo này lại thuộc về loại cực kỳ chân quý, có thể hình thành tiểu thế giới. Sử dụng chúng, đối địch giống như sở hữu cả 9 tiểu thế giới để đối địch. Mỗi tiểu thế giới đều có uy năng trói buộc, áp bách cực lớn, làm cho địch nhân cảm tưởng như sa vào vũng lầy. Nếu đem so sánh pháp bảo này với thượng cổ túc hà của Thiên Ngưu kiếm thì mạnh hơn không ít. Vốn loại pháp bảo này vô cùng hiếm gặp, có thể hình thành nguyên một bộ thì giá trị đã khó có thể đo đếm được. Đơn giản so sánh thì tương đương với 4-5 kiện thuần dương cực phẩm khác. Bộ phục khí côn trấn, những kỳ vật trong tấm gia thú cùng số hỏa tiễn ngươi yêu cầu đều không có vấn đề gì cả. Thiên Hồ bất đắc dĩ nói, kể cả 20 viên thuần dương cực phẩm linh đan, chủ nhân cũng có thể gom góp cho ngươi. Thế nhưng căn dây cung mà ngươi nói quả thật là quý giá vô cùng, muốn tìm được nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Số bảo vật linh đan ta yêu cầu chỉ tùy tiện một bằng hữu chân tiên thiên thần của ta cũng có thể gom góp được rồi. Quan trọng nhất là căn dây cung này, chính vì giá trị của nó ta mới tìm tới Hạ Hoàng. Nếu như không phải vì nó thì ta cũng không nỡ đem bộ thuần dương này đi trao đổi đâu. Kỷ Linh quả quyết nói, Hạ Hoàng chính là thượng cổ hoàng tộc, căn dây cung này có thể chân tiên thiên thần khác không lấy ra nổi, nhưng ta tin tưởng Hạ Hoàng vẫn có thể giải quyết được. Kỷ Linh tại Phương Thốn Sơn đã tìm hiểu qua, cũng có những nhận thức nhất định về tiềm lực của thượng cổ hoàng tộc. Thượng cổ bàn cổ thế giới lúc đấy cũng không có 3.000 đại thế giới và hàng tỷ tiểu thế giới nhỏ bé, chỉ tồn tại một thượng cổ bàn cổ thế giới. Mà khi đó thượng cổ hoàng tộc thống lĩnh cả nhân tộc, các đại năng giả cấp độ đạo tổ có không ít. Sau này khi thượng cổ bàn cổ thế giới bị nghiền nát, thượng cổ hoàng tộc theo đó cũng suy yếu theo, không còn uy thế như trước đây nữa. Hạ Hoàng vốn chỉ là một thành viên trong hoàng tộc, Hạ Mang tộc cũng chỉ là chi nhánh của thượng cổ hoàng tộc mà thôi. Dù vậy, nội tình của Hạ Hoàng không phải là các chân tiên thiên thần bình thường khác có thể so sánh cùng được. Bên trong hắc ám của một không gian vô danh, một gã áo đen đang ngồi khoanh chân, hắn mở mắt ra nói, nhất khí kiểu nguyên châu ư, vậy mà lại rơi vào tay Kỷ Linh này. Hắn chỉ là một tiểu gia hỏa không đầy 100 tuổi, sao có thể lấy ra bộ thuần dương pháp bảo như vậy chứ, lại là chân phẩm trong thuần dương pháp bảo. Lạ thật, đúng là quái sự mà. Loại sự tình cổ quái kiểu này chỉ có thể giải thích bằng cái gọi là số mệnh. Số mệnh cường thịnh mới có cơ duyên nghịch thiên như vậy. Hạo kiếp đến, nhất khí kiểu nguyên châu, pháp bảo bậc này nhất định làm rất nhiều chân tiên thiên thần trông mà phát thèm đây. Hoàng đế áo đen âm thầm đánh giá, dây cung xem ra phải đi gặp đại bá rồi. Hạ Hoàng đã sớm độc lập tách ra từ thượng cổ hoàng tộc, mở ra Hạ Mang tộc thống lĩnh đại hạ thế giới từ đó đến nay, cho nên hắn rất ít khi đi gặp các thượng cổ hoàng tộc khác. Chủ nhân nói, Thiên Hồ nhìn về phía Kỳ Linh, Kỳ Linh chăm chú lắng nghe. Những thứ khác đều có thể đáp ứng ngay, chỉ có căn dây cung này thì cần phải chờ thêm một chút vậy. Thiên Hồ giải thích, chủ nhân đang suy nghĩ biện pháp xem có thể tìm được hay không. Người cũng biết đấy, dây cung bậc này trong tam giới đều là tuyệt đỉnh dây cung rồi. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Không vội, không vội mà. Nếu là bình thường, một bộ nhất khí kỷ nguyên châu có thể đổi được những bảo vật này hay không còn rất khó nói. Chỉ là hiện tại hạo kiếp đến, nhất khí kỷ nguyên châu trở thành bảo vật có thể sử dụng ngay, còn căn dây cung lại cần có một thân cung tốt nhất mới có thể hữu dụng. Như tam giới hiện nay cũng không có thế qua tuyệt đỉnh cung thủ, vì thế Kỷ Linh tin tưởng Hạ Hoàng sẽ có một phen bận rộn. Thân là thượng cổ hoàng tộc, lại là đệ tử của Xích Minh đạo tổ, tục truyền còn là sinh tử huynh đệ với Ứng Long đạo tổ, dù là dây cung này khó tìm nhưng Hạ Hoàng có lẽ vẫn tìm được. Kỷ Linh cùng đợi, Thiên Hồ cũng tạm thời cáo từ ly khai. Thời gian trôi qua, sau gần 2 canh giờ, đang tầm trạng vạng tối, Thiên Hồ lại đến một lần nữa. Nhìn tâm tình Thiên Hồ tiền bối, ta có thể đoán được dây cung nhất định là đã tìm được rồi. Kỳ Linh cười nói, chủ nhân đã hao tốn khí lực không nhỏ, cuối cùng cũng tìm được cho ngươi căn dây cung này. Thiên Hồ cũng mỉm cười, trực tiếp ném cho Kỳ Linh một cái hồ lô. Tất cả bảo vật ngươi yêu cầu để trong hồ lô này, ngươi cẩn thận kiểm tra lại đi. Tại đại hạ vương triều này, hắn không hề lo lắng Kỳ Linh cầm bảo vật mà bỏ chạy. Đừng nói là Kỳ Linh, ngay cả chân tiên, thiên thần của Vô Gian Môn hay Vạn Ma Động cũng không dám khiêu khích Hạ Hoàng ngay tại đây. Thủ bút rất lớn à, ngay cả cái hồ lô này cũng là tiên giai cực phẩm pháp bảo, ở trong đó có cả một tiểu không gian. Kỳ Linh cười nói, coi như tặng ngươi đi. Thiên Hồ tùy ý nói. Kỳ Linh cầm kim sắc hồ lô, tra xét cẩn thận. Bên trong lơ lửng từng khỏa linh đan tỏa ra khí tức nồng đậm. Mỗi một viên đều chứa đựng nguyên lực tinh thuần đáng sợ, chính xác là đinh đan cấp độ thuần dương, đồng thời còn trôi nổi một lượng lớn kỳ vật, đa số là nguyên liệu để bạch thúc bày trận. Còn có một bộ phục khi côn trận, phẩm chất là đỉnh điểm, uy lực khi sử dụng nhất định không đơn giản. Dây cung, mũi tên. Kỳ Linh thấy vô cùng thỏa mãn. Dây cung màu đen lơ lửng tại chính giữa bên trong kim sắc hồ lô, bên cạnh là mấy trăm mũi tên đỏ rực màu lửa, đương nhiên chỉ là tiên giai thượng phẩm mà thôi. Bên trong thủy phủ, ha ha, lại có một căn dây cung nữa rồi. Một bên thiếu niên áo đen tỏ ra hứng phấn vạn phần. Chủ nhân à, ngươi đúng là lợi hại, còn chưa trở thành thiên tiên mà đã có thể kiếm được căn dây cung tốt như vậy. Mặc dù chỉ là một căn dây cung, nhưng có thể còn chân quý hơn một kiện thuần dương cực phẩm linh bảo bình thường đấy. Kỳ Linh cười cười, nhưng lại tự tay bắt đầu đem dây cung căng lên thân cung, thời điểm hoàn toàn kết nối với nhau. Ông đại cung màu đen trực tiếp lơ lửng trên không trung, từng đợt hắc thủy tỏa hào quang từ thân cung nối tiếp xuất hiện, truyền đến dây cung lại trở thành hào quang màu hỏa diễm. Đã có căn dây cung này, dù là so sánh với thời điểm thượng cổ cũng không xê xích bao nhiêu rồi. Thiếu niên áo đen kích động vạn phần, Kỳ Linh cũng cười gật đầu. La Hầu Cung chính là thiên tiên thượng phẩm linh bảo, theo lý thuyết thì rất khó để có thể tổn thương. Như La Hầu Cung bị đứt dây cung, bởi vì thân cung cùng dây cung là hai phần riêng biệt nhau, dây cung tương đối yếu ớt so với thân cung. Thậm chí đối với chân thần mà nói, đem dây cung kéo đứt cũng không phải là việc khó khăn gì. Dây cung cùng thân cung riêng biệt như vậy, nên lúc trước dù không có dây cung, La Hầu Cung vẫn có thể dẫn động lực lượng thiên địa tấn công Kỳ Linh. Ta đã có La Hầu Cung hoàn chỉnh, mũi tên cũng đủ rồi. Trích tinh thú đạt tới tầng thứ tư, tuy nói hậu nghệ tiên thuật mới nhập môn, nhưng cũng đủ để phóng xuất ra uy năng rất mạnh rồi. Kỳ Linh tràn ngập chờ mong. Hậu nghệ tiên thuật nhập môn, nhưng nếu đặt trong tam giới thì ngược lại, Kỳ Linh có thể coi như một cao thủ tiên thuật. Dù sao hắn đã có thể sử dụng tâm lực rồi. Tâm lực vốn thần bí khó lường, không giống với những lực lượng khác, thậm chí có chút mơ hồ khó chạm đến. Nhưng tâm lực quả thật phi thường cường đại. Tại tam giới, muốn trở thành thần tiên thủ thì việc có sử dụng được tâm lực hay không chính là một thử thách lớn. Kỳ Linh hiển nhiên đã đáp ứng được cái yêu cầu khắt khe này. Hơn nữa, hắn còn hiểu được ảo diệu trong cách vận chuyển thần lực của hậu nghệ tiên thuật. Phối hợp tiên thiên thượng phẩm thần cung với lực lượng của trích tinh thủ chính là mục đích của Kỳ Linh. Đợi đến khi ta tu luyện hậu nghệ tiên thuật tới trình độ cao thâm, khẳng định có thể dễ dàng giết địch ngoài vạn dặm rồi. Kỳ Linh rất chờ mong, lập tức Kỳ Linh lại tiến nhập mật thất chính giữa thủy phủ tu luyện bắt kiểu huyền công. Lúc trước trận chiến cùng Hồng Tuyết Thần Ma đã giúp Kỳ Linh ý thức được chính mình nhìn như đau thương bất nhập, nhưng nếu đối mặt với chân tiên thiên thần thì chỉ sợ có thể đơn giản bóp chết mình, cho nên tốt nhất là mau chóng để thăng thực lực thêm chút nào hay chút ấy. Dù sao hạo kiếp tam giới phải dựa vào thực lực chính mình mà thôi. Lần này cùng với thiếu viên tộc chính thức sống mái, há có thể không chuẩn bị thủ đoạn để bảo vệ tính mạng đây. Cộp cộp. Kỳ Linh cho từng viên linh đan vào miệng, ăn giống như ăn đậu phộng, không ngừng trực tiếp luyện hóa nguyên lực. Tu luyện tới bắt kiểu huyền công tầng thứ 3 cần 100 viên thiên giai cực phẩm linh đan. Muốn tu luyện tới bắt kiểu huyền công tầng 6, đại khái là tăng lên ngàn lần, tức là trọn vẹn 10 vạn khỏa thiên giai cực phẩm linh đan, ước chừng tương đương với 100 khỏa thuần dương cực phẩm linh đan. Nếu như chỉ đổi bằng pháp bảo thì một bộ nhất khí cửu nguyên châu là không đủ. Kỳ linh lần này cũng chỉ là đổi về 20 khỏa thuần dương cực phẩm linh đan chứa đựng nguyên lực thuần dương. Ầm ầm. Bên trong thần thể kỳ linh liên tục phát ra âm thanh ầm ầm không ngừng, xương cốt chuyển động phảng phất như đại sơn va chạm, cơ bắp liên tục co giãn như từng phiến đại lục không ngừng tái tạo rồi lại thay đổi. Cả thân thể lúc này tràn đầy lực lượng, càng ngày càng cường đại hơn. Bát kiểu huyền công tầng thứ 5 đã đại thành. Vù vù. Kỳ linh ngừng lại, dùng một nửa linh đan đã luyện thành bát kiểu huyền công tầng thứ 5, số linh đan còn lại vẫn nên giữ lại thì hơn. Thời điểm sinh tử chém giết, nguyên lực tiêu hao quá nhiều, số linh đan này nhất định vô cùng hữu ích, có thể trực tiếp bổ sung nguyên lực. Hiện tại thân thể của ta cũng có thể so sánh với tiên giai thượng phẩm pháp bảo rồi. Kỳ linh cảm giác được chính mình mỗi lần đưa tay nhấc chân đều mang theo uy năng vô cùng đáng sợ. Thân thể là pháp bảo, thậm chí lúc di chuyển cũng tấn mãnh dị thường. Kỳ linh đã rời khỏi Thiên Bảo Sơn, tuy thời gian tới và đi chỉ là khoảng 2 ngày, cũng đã làm thực lực kỳ linh đề cao một cách kinh người. Trích tinh thủ tầng 4, bắt kiểu huyền công tầng 5, La Hầu Cung hoàn chỉnh, ngay đến bạch thúc phương diện trận pháp cũng mạnh mẽ đề thăng. Tại Diên Vương Phủ, kỳ linh đi tới bên ngoài Diên Vương Phủ, lần này quyết định ra tay đối với Thiêu Vương tộc. Kỳ linh làm sao quên được biểu tỷ Tích Nguyệt đã không tiếc hết thảy muốn trả mối hận của Úy Chỉ tộc đây. Không cần thông báo, kỳ linh trực tiếp tiến nhập Vương Phủ, rất nhanh liền gặp được Uất Chỉ Tích Nguyệt. Biểu tỷ. Kỳ linh cùng Uất Chỉ Tích Nguyệt đi tới một chỗ đình đài, tâm niệm vừa động, xung quanh đã hoàn toàn bị che kín. Làm sao vậy? Tích Nguyệt thấy hành động kỳ linh như vậy không khỏi sốt ruột. Đã đến lúc bắt Thiếu Viêm tộc trả lại nợ máu rồi, kỳ linh trầm giọng nói. Tích Nguyệt kinh hãi lập tức đứng lên. Tất nhiên Uất Chỉ Tích Nguyệt muốn báo thù, thậm chí vì báo thù nàng có thể không tiếc tất cả, kể cả chính mạng sống của mình, bởi vì đây là khát vọng của phụ thân Uất Chỉ Sơn. Nàng muốn hoàn thành nguyện vọng của phụ thân vì Uất Chỉ tộc mà đòi lại món nợ máu này. Thế nhưng nàng cũng biết rõ Thiếu Vương tộc rất cường đại, dù sao kỳ linh tu luyện cũng chưa đủ 100 năm, sao có thể là đối thủ của Thiếu Vương tộc đây. Đệ đệ, ngươi đừng có điên, Uất Chỉ Tích Nguyệt lo lắng nói. Biểu tỷ yên tâm đi, ta đã có kế hoạch rồi, kỳ linh tự tin đáp. Tuy ta không nắm chắc có thể giết mấy gã thiên tiên của Thiếu Vương tộc kia, nhưng ta sẽ làm cho bọn hắn vĩnh viễn không thể quên được. Uất Chỉ Tích Nguyệt vẫn lo lắng hỏi. Đệ thực sự đã chắc chắn rồi ư? Tất nhiên rồi, kỳ linh gật đầu nói. Hiện nay bản thân đã có thực lực thiên tiên đỉnh điểm, đã không còn để Kim Trung lão tổ, Khổ Mộc lão tổ vào trong mắt. May ra Si Tâm lão tổ còn có chút uy hiếp, nhưng dù vậy bây giờ bản thân có đứng yên mặc cho Si Tâm lão tổ công kích thì với bắt kiểu huyền công tầng thứ 5 cũng chả hề si nhê gì. Huống chi lần này mình không phải bị đánh nén mà là chủ động đi khiêu chiến, tất nhiên sẽ phải chuẩn bị thật đầy đủ. Đệ đệ không được nóng vội, thực sự không được nóng vội đâu, Uất Chỉ Tích Nguyệt liền nói. Có thể chờ thêm một thời gian, đợi thực lực của ngươi cường đại hơn. Ta cũng đã chờ nhiều năm như vậy rồi, cũng đâu có nóng vội gì đâu. Đệ đệ à, ngoài ngươi và ông ngoại ta, ta không còn ai là người thân cả, thực sự không thể lại để mất ngươi. Biểu tỷ, ta là loại người lỗ mãng lắm sao? Kỳ linh hỏi lại. Uất Chỉ Tích Nguyệt khẽ giật mình. Nghĩ lại thì tuy rằng đôi khi kỳ linh rất điên cuồng, nhưng lần nào cũng như lần nào. Lúc trước kỳ linh tham gia đại hội tiên duyên, trước khi tham gia rất nhiều người thấy kỳ linh tu luyện mới chỉ được 30 năm đều khuyên kỳ linh đừng đi mạo hiểm. Thế nhưng cuối cùng thì sao đây, kỳ linh lại đứng nhất đại hội tiên duyên. Lần trước bị 4 gã thiên tiên đánh lén, kỳ linh hoàn toàn không có cơ hội chuẩn bị gì mới chật vật như vậy, thế nhưng vẫn không để cho Thiếu Viêm tộc thực hiện được mục đích của chúng. Hiện tại kỳ linh đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí thực lực đã mạnh hơn, tất nhiên nắm chắc được phần lớn. Thế nhưng trong thế giới này không có gì là tuyệt đối cả, kỳ linh cũng không dám nói chắc 100%. Một bộ tộc cổ xưa như Thiếu Viêm tộc, nếu đột nhiên mọc ra một gã thiên thần chân tiên, mình cũng chỉ có thể há hốc mồm. Tuy nhiên dựa theo những gì được biết, có lẽ Thiếu Viêm tộc không có thiên thần chân tiên. Người thực sự đã quyết định rồi sao? Uất Chỉ Tích Nguyệt nhìn kỳ linh. Ừ, đúng vậy, kỳ linh gật đầu nói. Trước khi hành động ta đến nói một tiếng với biểu tỷ. Đệ đệ à, đúng là ta nhìn không thấu được ngươi. Từ khi ngươi trở về thế giới đại hạ đến nay, ta nhìn không thấu ngươi rồi. Thế nhưng ông ngoại đã từng nói qua, thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh. Bất chỉ Tích Nguyệt cắn răng nhìn Kỳ Linh, trong mắt lóe lên tia điên cuồng. Ngươi muốn đi đối phó Thiếu Viêm tộc, ta cũng muốn đi theo. Sao, tỷ đi theo ư? Kỳ Linh giật mình, biểu tỷ mới chỉ là nguyên thần đạo nhân mà thôi. Đệ đệ giết những tu tiên cường đại, còn lại tu tiên giả yếu nhược và cả phàm nhân, toàn bộ cứ giao cho ta ra tay. Năm đó tất cả nam nữ, lão ấu trong quý chỉ tộc, tất cả là tu tiên giả hay là phàm nhân, toàn bộ đều bị giết sạch, không mấy người chạy thoát được. Út chỉ Tích Nguyệt cắn răng thống hận nói, năm đó bọn hắn đối với út chỉ tộc thế nào, ta sẽ trả lại toàn bộ cho bọn chúng. Chỉ có đại ma đầu thực sự đáng sợ mới có thể sống sót trong nghiệp hỏa. Với thực lực của biểu tỷ, nhất định sẽ không ngăn được nghiệp hỏa. Ta có rất nhiều thủ đoạn, ta sẽ dẫn thủ hạ đi theo. Tích Nguyệt cắn răng nói, người giết bọn cao thủ, còn những phạm nhân kia để bọn hắn giết, đây cũng là cách làm của Thiếu Viêm tộc mà. Thế nhưng dù vậy, tỷ với tư cách là người ra lệnh cũng sẽ bị tội nghiệp quấn thân. Trong Thiếu Viêm tộc, tu tiên giả cũng phải 100,000 tên, còn về phần phạm nhân phải dùng đơn vị 100,000,000 mà tính, cụ thể bao nhiêu khó mà biết được. Vô số tội nghiệp thêm vào, tối thiểu nhất tỷ cũng sẽ bị tội nghiệp huyết quang quấn thân. Kỷ Linh đáp. Hai con người của Tích Nguyệt ánh lên sắc đỏ. Ta không sợ, ta đã chờ ngày này quá lâu rồi. Ta không thể đáp ứng tỷ được. Kỷ Linh đứng dậy. Tỷ chờ tin tức đi. Vào. Kỷ Linh phóng thẳng lên trời, rất nhanh đã biến mất khỏi vương đô đại hạ. Út chỉ Tích Nguyệt sững sờ, rồi chợt phát ra tiếng hét thiên lương. Nàng muốn được đi giết Thiếu Viêm tộc, nhưng Kỷ Linh đã không cho nàng đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 96 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.